Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 285, Mourinho tiên sinh điện báo. Dẫn bóng, Moham Sissoko lấy được dẫn bóng. Moham Sissoko thân cao là vượt qua 1m9. Người Nhật Bản chỉ có nhìn tâm cầu hít, doa lại cho người Nhật Bản mặt mũi. Dùng Alexander Tống thay đổi Moham Sissoko. Bất quá tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội lần nữa nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội công phá Gamba Osaka cầu môn. Dẫn bóng chính là thân cao đồng dạng vượt qua 1m9 Pique. Nhật Bản Gamba Osaka đội là bị Leeds United đội dùng đánh đầu đánh ngã đội bóng. 5-0, Leeds United đội tại Nhật Bản Tokyo 5 cầu đại thắng Gamba Osaka. Hung hăng đánh Nhật Bản truyền thông mặt. Nhật Bản truyền thông mặt đều mất hết. Bọn hắn cùng Hàn Quốc truyền thông, đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Gamba Osaka trên thân. Để Gamba Osaka đám cầu thủ mổ bụng tự vẫn. Tại sau trận đấu, Nhật Bản truyền thông gọi là dầm dĩ đến vô cùng lợi hại. Nhật Bản truyền thông cho rằng, lần này thua cầu chủ yếu vẫn là ở chỗ chính Gamba Osaka trách nhiệm. Bọn hắn rõ ràng có thể bị đá càng tốt hơn. Nhưng là bọn hắn ở trong trận đấu xuất công không xuất lực. Tổn hại Nhật Bản bóng đá hình tượng. Đám người này hẳn là bị kéo ra ngoài xử bắn. Hẳn là chủ động mổ bụng. Nhật Bản truyền thông còn liệt kê ra rất đa số theo. Công bố nếu như Gamba Osaka toàn lực ứng phó. Trận đấu này tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Gamba Osaka liền là Nhật Bản bóng đá sỉ nhục. Chính là đám người này bôi đen Nhật Bản bóng đá. Mấy cái Nhật Bản truyền thông vẫn như cũ không thừa nhận Leeds United đội cường đại. Bọn hắn vẫn như cũ cho rằng Nhật Bản bóng đá có thể chiến thắng Leeds United đội. Chỉ là Gamba Osaka bọn này rác rưởi không được. Đương nhiên, Nhật Bản truyền thông vẫn là có rất nhiều người là thừa nhận sự thật. Nhật Bản đại bộ phận truyền thông cùng Hàn Quốc truyền thông điểm khác biệt lớn nhất ngay ở chỗ này. Bọn hắn là có thể thừa nhận thất bại. Càng có thể khách quan thừa nhận một số việc thật. Rất nhiều Nhật Bản truyền thông cũng là công bố. Nhật Bản đội bóng đá thật đúng là không phải Leeds United đội đối thủ. Leeds United đội thật là quá cường đại. Cho dù là nước Nhật nhà đội đi đối mặt Leeds United đội cũng là chỉ có thua cầu. Bọn hắn vẫn là ca tụng tán dương Joa. Công bố Joa là châu Á lợi hại nhất huấn luyện viên trưởng. Thậm chí là cấp thế giới danh xuất. Leeds United tại hắn điều giáo hạ là phi thường lợi hại. Bọn hắn cũng thừa nhận lúc trước sai lầm. Bọn hắn là có chút tự đại. Mà dạng này truyền thông tại Nhật Bản là thuộc về đa số. Đây chính là cùng Hàn Quốc truyền thông không giống nhau lắm địa phương. Hàn Quốc trong nước môi thể hiện tại vẫn như cũ là đang rảo biện. Công bố Hàn Quốc bóng đá rất cường đại. Lần này bại bởi Leeds United đội. Kia chủ yếu đều là bởi vì Seoul FC đám cầu thủ chính mình vấn đề. Hàn Quốc truyền thông là hung hăng công kích Seoul FC. Công bố Seoul FC đơn giản chính là Hàn Quốc bóng đá u ác tính. Chính là bọn hắn điếm ô Hàn Quốc bóng đá quang huy hình tượng. Đám người này hẳn là cảm giác được xấu hổ. Hẳn là chủ động đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Phản ngay vào lúc này, Nhật Hàn truyền thông là huyên náo tương đối hung. Bất quá, những này đối với Joa cùng Leeds United ngay cả nói không có bất cứ quan hệ nào. Leeds United đội châu Á đi đến nơi đây cũng liền triệt để kết thúc. Đường phân cách Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ bay thẳng trở về nước Anh Leeds. Bọn hắn là muốn thả mấy ngày nhỏ ngày nghỉ, để Leeds United đội đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Sau đó đội bóng mới có thể lại lần nữa tập hợp. Sau đó chính là vì mới mùa giải làm chuẩn bị cuối cùng. Mới mùa giải chẳng mấy chốc sẽ đến. Đám cầu thủ ngày nghỉ thời điểm. Doa nhưng không có nghỉ. Doa hiện tại thế nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Chủ yếu nhất chính là dẫn viện binh sự tình. Hiện tại Leeds United đội phương diện dẫn viện binh còn chưa kết thúc đâu. Hiện tại bọn hắn còn cần đưa vào một phải hậu vệ biên. Một tiền vệ phòng ngự. Còn có thể đưa vào một đường biên cầu thủ. Ở thời điểm này, Doa coi trọng đường biên cầu thủ chính là Cristiano Ronaldo sư đệ. Hiện tại ngay tại Bồ Đào Nha Sporting Lisbon đội hiệu lực Nani. Bất quá, lúc này coi trọng Nani đội bóng thì rất nhiều. Trong đó có Chelsea, Bayern Munich cùng MU đội. Chelsea là Di Arian Robben. Bọn hắn mặc dù đưa vào Malouda nhưng là cảm thấy còn chưa đủ. Bọn hắn là coi trọng Nani. Bayern Munich đội vốn là muốn đưa vào Frank Ribery. Mà bắt đầu Leeds United đội không nguyện ý xuất thủ. Bọn hắn chỉ có mở ra B kế hoạch. B kế hoạch chính là Bồ Đào Nha Sporting Lisbon đội Nani. Mà MU một mực đối Sporting Lisbon đội Nani rất bình thường dám hứng thú. Bởi vì MU đội Cristiano Ronaldo gần nhất một mực tại kêu gào muốn rời khỏi MU đội. Muốn đi Real Madrid đội. Bởi vì Cristiano Ronaldo cùng trong đội Rooney cùng một chút cầu thủ đều là có mâu thuẫn. Nhất là cùng Rooney, giữa bọn hắn mâu thuẫn cũng sớm đã là công khai hóa. Mặc dù bị Alex Ferguson tức sĩ đè ép, để mọi người tự hồ đều quên giữa hai người này có ân oán. Hai người này liền là bạn tốt. Kỳ thật giữa bọn hắn một mực tồn tại u cục. Đây cũng là vì cái gì Cristiano Ronaldo tại chuyển nhượng kỳ thời điểm luôn luôn muốn ồn ào lấy. Muốn rời khỏi đâu? Alex Ferguson tức sĩ một mực đè ép Cristiano Ronaldo không cho hắn rời đi. Là bởi vì Alex Ferguson thật phi thường xem trọng Cristiano Ronaldo. Thứ hai là hắn còn không có tìm được thích hợp tiếp nhận người. Lúc này, Queiroz là hướng hắn đề cử lại một cái người Bồ Đào Nha. Người này không phải Quaresma, mà là Nani. Nani xác thực cùng Cristiano Ronaldo rất giống. Đồng dạng dưới chân kỹ thuật hoa lệ, thích hơn người, mà lại tốc độ cũng nhanh vô cùng. Quả nhiên không hổ là Cristiano Ronaldo sư đệ. Trước đây, Alex Ferguson không có lập tức đưa vào Nani là bởi vì Nani còn trẻ. Hắn hy vọng là vậy ngươi có thể tại Sporting Lisbon đội lại lịch luyện 2 năm. Trưởng thành tái dẫn tiến hắn. Hiện tại rõ ràng là đã ngược lại là Alex Ferguson là hy vọng có thể đưa vào Nani. Thế nhưng là, ở thời điểm này coi trọng Nani câu lạc bộ đã rất nhiều. Có Chelsea, Bayern Munich cùng Leeds United đội. MU đội đối thủ cạnh tranh là nhiều rất nhiều rất nhiều a. Alex Ferguson lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Nani đối với bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu. Hiện tại những này đội bóng đều là tại đuổi theo Nani. Doa là để Di Matteo là đi đàm Nani sự tình. Doa vẫn tương đối xem trọng Nani. Nhưng là, Leeds United đội lại chưa hẳn thật cần Nani. Bởi vì Leeds United đội trong trận hiện tại đường biên cầu thủ vẫn là có rất nhiều. Tỷ như nói Samir Nasri, Joaquin, Thiệu Gia Dịch, ai trèo lên Hazard, De Bruyne cùng thụ thương Frank Ribery. Sở dĩ, Doa muốn đưa vào Nani. Chính là trong vòng Frank Ribery hiện tại đang đứng ở thụ thương bên trong. Mà ai trèo lên Hazard cùng De Bruyne thật là quá trẻ tuổi. Cho nên cần một cái đường biên cầu thủ. Nhưng là, nếu quả như thật dẫn vào không được Nani. Đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải chuyện đại sự gì. Bất quá, Doa vẫn là hy vọng Leeds United đội có thể toàn lực đi đàm phán Nani sự tình. Có thể đào MU đội góc tường, liền có thể suy yếu thực lực của đối thủ. Chuyện như vậy Leeds United đội tự nhiên là hẳn là đi làm. Đường phân cách Leeds United đội trưởng tại mãnh liệt truy cầu Nani thời điểm. Doa là nhận được một chiếc điện thoại. Doa cầm điện thoại lên xem xét. Khẽ nhíu mày. Thật không nghĩ tới hắn sẽ điện thoại tới. Doa kết nối về sau. Lập tức nói. Mourinho tiên sinh. Thật là rất khó được a. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta điện thoại tới a. Đúng vậy. Cho Doa điện thoại tới chính là Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho. Lúc đầu tất cả mọi người coi là trước mùa giải kết thúc về sau. Cùng Abramovich mâu thuẫn trùng điệp Jose Mourinho là sẽ rời đi Chelsea đội. Bị sa thải, nhưng là không có nghĩ tới là Jose Mourinho bây giờ lại vẫn như cũ là ngồi ở Chelsea huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Đây là để Doa đều cảm thấy bất ngờ. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Jose Mourinho lập tức nói. Tốt, Doa tiên sinh, giữa chúng ta cũng không cần hàn huyên. Hôm nay ta cho ngươi điện thoại tới chỉ vì một việc. Doa lông mày hơi nhíu, dò hỏi, sự tình gì? Jose Mourinho cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng, ta hy vọng Leeds United đối có thể qua từ bỏ Nani. Các ngươi câu lạc bộ đưa vào Nani cũng nhiều nhất dùng nửa cái mùa giải mà thôi. Frank Ribery khỏi bệnh về sau, căn bản cũng không có vị trí của hắn. Doa thật không nghĩ tới Jose Mourinho vậy mà lại bởi vì chuyện này cho hắn điện thoại tới. Doa cười ha ha nói ra, chúng ta Leeds United dẫn viện binh sự tình liền không cần Mourinho tiên sinh quan hệ đi. Chính chúng ta có kế hoạch của mình. Jose Mourinho lập tức nói, các ngươi câu lạc bộ đưa vào Nani thật là đang hại hắn. Các ngươi đội bóng đường biên cầu thủ nhiều lắm, hắn đi là không có cơ hội. Mà lại ta nghĩ hắn cũng hẳn là không muốn đi các ngươi Leeds United đội. Doa cười ha ha nói ra, đã ngươi cho là hắn không nguyện ý đến chúng ta Leeds United đội, như vậy ngươi vì cái gì cho ta đến cú điện thoại này đâu? Jose Mourinho lập tức nói, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh tự nhiên là tốt, mà lại ta hy nhìn các ngươi không muốn tại cố tình nâng giá. Đúng vậy. Jose Mourinho là không hy vọng Leeds United đội lại cố tình nâng giá. Cái này mùa giải mặc dù Jose Mourinho vẫn ngồi ở Chelsea đội huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên, nhưng là hắn đã không thế nào thụ tín nhiệm, cho nên hắn cái này mùa giải chuyển nhượng phí kim ngạch không nhiều. Không giống hắn vừa mới nhập chủ Chelsea lúc kia như thế tiêu tiền như nước. Doa cười ha ha nói ra, ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Mourinho tiên sinh, Jose Mourinho tự hồ đã sớm liệu đến Doa sẽ nói như vậy. Hắn liền lập tức nói, nghe nói các ngươi câu lạc bộ hiện tại đang tìm một phải hậu vệ biên. Ta có thể hướng các ngươi đề cử một vị. Doa hơi sững sờ, tự hồ là nghĩ đến một người. Doa lập tức dò hỏi, là ai? Jose Mourinho cũng là không có bán quan nói thẳng, chúng ta câu lạc bộ Glenn Johnson. Quả nhiên như là Doa tưởng tượng như thế, chính là Glenn Johnson. Glenn Johnson là một rất có thiên phú phải hậu vệ biên, nhưng là bị Chelsea mua đứt về sau, hắn tại Chelsea đội biểu hiện là không được để ý, thời gian dần qua đã mất đi chủ lực vị trí, thậm chí trở thành Chelsea đội biên giới người. Doa trong trí nhớ, Glenn Johnson giống như chính là cái này mùa giải rời đi Chelsea, sau đó chuyển nhượng đi Portsmouth. Glenn Johnson là một rất có đặc điểm phải hậu vệ biên. Hắn trợ công năng lực vô cùng mạnh, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là hắn phòng thủ tương đối cầu thả một chút. Cũng chính bởi vì hắn phòng thủ có chút chênh lệch, cho nên không thế nào nhét Mourinho mắt. Bất quá, Doa lại biết ra hỏa này đi đến Portsmouth về sau thế nhưng là lập tức trở nên thành thục. Phòng thủ là có tiến bộ nhảy vọt, mà lại trợ công là càng ngày càng sắc bén. 2 năm sau hắn liền gia nhập Liên minh Hồng quân Liverpool. Tại Liverpool cũng là có không tầm thường biểu hiện. Doa vẫn là để ý tên này cầu thủ. Hiện tại Leeds United đội cũng chính cần muốn như vậy một vị cầu thủ. Cho nên Jose Mourinho đề nghị Doa là rất bình thường động tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.